Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 520, chương 518, của tôi, tất cả đều là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vườn cung anh tọa lạc ở vị trí trung tâm của Lôi Trạch, nơi sinh cơ dồi dào nhất. Mặc dù ở ngay giữa Lôi Trạch, nhưng xung quanh là những đám mây dày đặc, trong khi mây mù lượn lờ, tiếng sấm lại bị ngăn cách bên ngoài. Bên trong yên tĩnh tuyệt đối. Toàn bộ khu vườn cung anh tuy mang phong cách của một trang viên, nhưng bên trong lại như chứa đựng cả một thế giới rộng lớn hơn cả Cửu Châu ở nhân gian. Núi non, sông nước, lầu gác cao vút, kết hợp tinh tế giữa sự tráng lệ của thần đạo và sự nhẹ nhàng của tiên đạo. Sinh khí và linh khí trong khu vườn cung anh quá đỗi dồi dào, đến nỗi sương mù lan tỏa khắp mặt đất, ngay cả người bình thường đi vào nơi này cũng cảm thấy như mình đã đạt đạo thành tiên. Khâu Bình tò mò nhìn quanh cây cối, núi non, sông suối, thần quan dẫn đường đi phía trước, thấy Tiểu Ngưu Long chưa từng thấy qua cảnh này mà tỏ ra thích thú thì không khỏi bật cười. Khu vườn cung anh là nơi ở của Trường Dương Quân suốt bao nhiêu năm qua. Dù về độ xa hoa có thể không sánh được với cung điện của Đấu Mẫu Nguyên Quân, nhưng cũng không phải thứ mà thế tục có thể so sánh. Hơn nữa, khu vườn cung anh còn là một bảo vật chiến đấu tuyệt vời. Nghe đồn Minh Linh Vương từng mô phỏng pháo đài chiến tranh của Tổ Long, biến nơi ở của mình thành một bảo vật. Tuy rằng bao năm qua, chưa ai thấy Trường Dương Quân chính thức ra tay, nhưng mọi người trong Lôi Bộ đều biết rằng khu vườn cung anh là một trong những công cụ giết chóc mạnh nhất thế gian. À, không phải tôi cố ý làm quen đâu. Tôi cảm thấy nơi này có gì đó quen thuộc, như đã từng thấy qua. Khâu Bình bước đi giữa mây mù, nhìn quanh cảnh tiên ý tươi đẹp, đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Có lẽ Đô Ti đại nhân đã từng qua đây khi diện kiến đại nguyên soái. Thần quan cũng không để tâm, khu vườn cung anh nằm ở trung tâm Lôi Bộ, nhiều người ngoài đã từng đến đây, việc có ấn tượng về nơi này cũng là bình thường. Vả lại, với sức mạnh của tiên nhân, nếu từng đến đây mà lại quên mất, thì quả là một chứng bệnh quên quá nặng. Những lầu gác rực rỡ, mây mù lượn lờ, còn có vô số hồ nước, bên trong nuôi nhiều cá chép tự do bơi lội. Mỗi con cá chép này, nếu ở bên ngoài đều có thể coi là đại yêu rồi nhỉ. Cá chép, đại yêu, tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc hơn? Một lát nữa, các nữ tiên trong viện sẽ đến đây cho cá ăn. Đây cũng là một cảnh sắc đặc biệt của khu vườn cung anh. Đô Ti đại nhân không nên bỏ qua. Thần quan cười nói, ở Lôi Bộ không có nhiều thú vui. Duy nhất chỉ có những cảnh như thế này để xem. Tiểu Ngưu Long luôn thích náo nhiệt, nghe nói như vậy liền cảm thấy tò mò. Trong lúc trò chuyện, bỗng thấy một nhóm nữ tiên mặc y phục màu vàng nhạt từ từ bước tới. Ai ai cái xinh đẹp tuyệt trần, bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh, tỏa ra vẻ đẹp vô tận. Chỉ thấy các nữ tiên này lấy từ giỏ ra những viên thức ăn tròn như viên đan, rồi ném vào hồ nước phía trước, liền thấy những con cá chép hoặc đỏ rực, hoặc vàng rực nhảy lên khỏi mặt nước, dưới thân chúng tạo thành những đám mây, bơi lội trong không trung như đang bơi trong nước, vô cùng vui vẻ, hình dáng chúng như lửa, rực rỡ, lại như dòng nước, liên kết với nhau thành một thể, trơn tru, mượt mà, thỉnh thoảng chúng hợp lại thành một đóa sen, xoay tròn, tạo ra vẻ đẹp thần kỳ. Thần quan đứng bên tấm tắc khen ngợi, dù ông cũng chỉ có vài lần bước chân vào khu vườn cung anh, mỗi lần thấy cảnh này đều không khỏi cảm thán. Ông quay đầu, định nói chuyện với Tiểu Ngưu Long, lại thấy cậu đang chăm chú nhìn một nữ tiên đang cho cá ăn. Ông bật cười, không ngờ Tiểu Ngưu Long dù nhỏ bé, nhưng cũng biết yêu thích nữ nhân. Tương lai cậu ta trở thành chủ nhân khu vườn cung anh, chắc chắn sẽ hưởng thụ không hết. Thần đạo không cấm nữ sắc, chỉ là đối với nhiều đại nhân vật, việc hòa hợp âm dương chỉ là việc nhỏ. họ không mấy quan tâm, nhưng Tiểu Ngưu Long trông giống như một kẻ phất lên bất ngờ. E là khó cưỡng lại sự cám dỗ này. À, tôi nhớ ra rồi. Đây là thiên giới. Khâu Bình vỗ đùi, nhìn những con cá rồng bay lượn khắp trời, lại nhìn nữ tiên quen thuộc kia, bất ngờ vui mừng. Thần quan đứng bên cạnh giật mình, nhưng nghĩ cậu ta không bình thường. Đây đương nhiên là thiên giới. Chẳng lẽ ngươi sống mơ hồ rồi sao? Nhưng Khâu Bình nghĩ lại cảnh lần đầu tiên mình xuyên không. Khi đó hắn chỉ là một con tiểu ngưu long bình thường ở cảnh giới thông mạch. Vô tình rơi vào nơi như thiên giới này. Hắn còn nhớ lúc đó thân thể quá yếu. Chỉ cần hít thở không khí đầy linh khí trong này cũng suýt làm tổn thương cơ thể. Lúc đó, hắn vô tình rơi xuống hồ. Chắc là hồ trước mắt này. Một nữ tiên phụ trách cho cá rồng ăn. Thấy hắn gầy yếu, liền cho thêm một ít thức ăn của thiên giới. Còn mở một không gian bằng ngôi nhà nhỏ trên một mảnh vảy của hắn. Tiểu Ngưu Long dù đến giờ vẫn sử dụng không gian đó. Dù nhờ sự hiểu biết ngày càng sâu về pháp tắc không gian mà không gian trên mảnh vảy đã mở rộng nhiều lần, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm kích nữ tiên ấy. Lòng tốt của cô đã giúp hắn rất nhiều trong giai đoạn đầu. Hắn nhớ những thức ăn của thiên giới đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần. Giới linh của khu vườn cung anh, kính chào chủ nhân. Giữa không trung, một linh thể cao 1 trượng 6, khuôn mặt thô kệch, nửa trên là người, nửa dưới như khói, xuất hiện, dù có vẻ mặt xanh dờn, răng nanh nhọn, trông rất đáng sợ, nhưng khi nhìn Khâu Bình lại cung kính, cúi đầu, thật là xa xỉ, ngay cả giới linh cũng có sức mạnh ngang ngửa kim tiên. Khâu Bình cảm nhận áp lực từ giới linh, không khỏi kinh ngạc. Một kim tiên dù ở bất kỳ đâu cũng là nhân vật lớn. Chỉ có những cường giả tạo hóa đỉnh cao mới có thể điều khiển một tồn tại như vậy. Ta là linh thể do chủ nhân cũ trích một đoạn pháp tắc và luyện hóa từ bản nguyên của thế giới này. Tuy may mắn bước vào cảnh giới kim tiên, nhưng chỉ có thể thi triển trong khu vườn cung anh. Giới linh tính tình khá chân thật, có chút ngại ngùng nói. Dĩ nhiên, có thể thi triển trong khu vườn cung anh đã rất đáng kinh ngạc. Nơi này tương đương với một thế giới. Ngoài các điện thờ riêng của Tiểu Ngưu Long, còn có hàng triệu người sinh sống, tu luyện. Những người có tư chất xuất sắc sẽ được ban cơ duyên làm những việc như quét dọn trong điện thờ. Dù địa vị không cao trong khu vườn cung anh, nhưng với những người này, đó là một cơ hội lớn. Chỉ cần họ chăm chỉ tu luyện, cuối cùng sẽ có cơ hội vào thiên giới. Và khi đến thiên giới, họ sẽ được lôi bộ thu nhận. Trong thần đạo, địa vị ít nhất cũng bắt đầu từ thất phẩm. Trừ hàng triệu người, nơi này còn có các mỏ khoáng sản 1312, vườn dược liệu 594, phòng đan 812. Giới linh đã chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu khu vườn cung anh cho Tiểu Ngưu Long, đồng thời cung cấp tất cả thông tin về nơi này. Tiểu Ngưu Long nghe mà gật đầu liên tục, nhưng không biết đã nghe hiểu bao nhiêu. Thật là hoành tráng, toàn bộ tài sản hắn đã thu thập từ khắp 4 bể cũng không sánh được với một phần nhỏ ở đây. Nhưng không sao, bây giờ tất cả đều là của tôi. Tiểu Ngưu Long nghĩ đến điều này, không khỏi bật cười. Việc thăng quan tiến chức không quan trọng, nhưng tài sản này là thật, là vàng bạc thật sự. Khi hắn chuyển hết tài sản đi, dù một ngày bị phát hiện là kẻ ngốc và bị đá đi, nhưng tiền bạc vẫn nắm chắc trong tay. Dừng lại, không cần báo cáo tiếp, ta chỉ hỏi một câu, bây giờ ta có thể sử dụng toàn bộ tài sản này không? Tiểu Ngưu Long nhìn giới linh như đang báo cáo thực đơn, không kiên nhẫn ngắt lời. Đương nhiên, toàn bộ khu vườn cung anh là tài sản riêng của ngài. Giới linh cung kính nói. Tốt, trước tiên dùng tiên ngọc làm một bức tượng to gấp 3 lần. Không, gấp 10 lần kích thước của ta, đặt trên ngọn núi kia. Tiểu Ngưu Long xoa cằm, hứng thú nói. Giới Linh nhìn Khâu Bình với ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu, dù sở thích này có hơi lạ, nhưng hắn là Giới Linh, chỉ cần thực hiện theo yêu cầu của chủ nhân, sau đó dùng tinh thể ôn dương làm một cái giường lớn. Trên đó chất đầy không thạch, bích thanh ngọc, tinh thiên bí, Tiểu Ngưu Long vui vẻ nói. Hắn cầm một quyển ngọc sách trong tay, Giới Linh đã giao cho hắn, trong đó ghi chép toàn bộ tài nguyên của khu vườn cung anh. Tiểu Ngưu Long nhìn mà hoa mắt, những thứ hắn từng thu thập được trước đây thật chẳng ra gì. Làm sao so sánh được với tài sản của một cường giả tạo hóa? Ha ha ha, của tôi, tất cả đều là của tôi. Tiểu Ngưu Long ôm ngọc sách, miệng cười không ngừng. Nhiều tài nguyên như vậy, nếu theo cơ hội bình thường của mình, có lẽ hàng vạn năm cũng không thể thu thập được. Đúng rồi, bây giờ ngài đã là chủ nhân của khu vườn cung anh, nên truyền chiếu chỉ cho thế giới này, lệnh mọi người thay đổi tượng thần thờ cúng thành hình tượng của ngài. Giới Linh chờ Tiểu Ngưu Long cười đủ, mới mở miệng nói, cái gì? Khâu Bình không hiểu. Tại sao trong thế giới tư nhân này lại có việc thờ cúng tượng thần? Thần đạo hiện không có khái niệm phong địa. Các bộ tư đều là tài sản công. Nhưng đối với những cường giả đỉnh cao như chủ nhân cũ, họ có thể sử dụng lực của bộ tư xây dựng một vùng lãnh thổ tương đương với phong địa. Mọi thứ trong lãnh thổ đều thuộc về chủ nhân. Chủ nhân cũ tập trung vào tu hành, ít quan tâm đến chúng sinh trong khu vườn cung anh, nên ta đã tự chủ, dựa theo khung thần đạo để quản lý chúng sinh nơi này. Vì thế, các tu sĩ trong khu vườn cung anh tu luyện theo đạo thần tiên hỗn hợp. Một mặt tu luyện khí, một mặt thờ cúng thần tôn. Nếu họ tu luyện thành công, có thể trực tiếp vào lôi bộ, tiết kiệm nhiều công sức hòa nhập. Bây giờ ngài là chủ nhân khu vườn cung anh, nên hình tượng thần tôn họ thờ cúng đều phải thay đổi thành hình tượng của ngài. Giới Linh kiên nhẫn giải thích cho Khâu Bình. Khâu Bình nghe rất thú vị. Thiên giới quả nhiên không giống thế tục. Ngay cả trong nhà riêng của Trường Dương Quân cũng có hàng triệu người tu luyện. Khảo sát, việc này cứ để ngươi làm. Những việc nhỏ này không cần báo cho ta. Khâu Bình không hứng thú với những việc này, bây giờ hắn chỉ muốn kiếm tiền. Giới Linh ghi nhớ, hắn gắn bó với thế giới này và chủ nhân của nó. Bất cứ yêu cầu nào của chủ nhân đều phải thực hiện. Sau khi Giới Linh biến mất, Khâu Bình vui vẻ đi dạo trong khu nhà của mình. Dù khu vườn cung anh nghe chỉ là một khu vườn, nhưng bên trong có hàng ngàn cung điện khác nhau, có những cung điện liền mạch rực rỡ, cũng có những cung điện như sao mai, phân bố ở các nơi khác nhau trong thế giới, diện tích rộng lớn, người bình thường dù sống cả đời cũng không thể đi hết. Nhưng đối với Khâu Bình, một cường giả kim tiên, chỉ là đi dạo, ngắm cảnh, cũng có thể thấy hết mọi cảnh sắc. Khâu Bình bước đến một ngọn núi này khá kỳ lạ, dù cao vút, nhưng đỉnh lại như bị ai dùng thìa múc đi một lớp, để lại một hõm sâu. Trong hồ chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa, sương mù lượn lờ, khiến người ta cảm thấy muốn nhảy vào bơi lội thỏa thích. Bên cạnh hồ có một tấm bia đá, trên đó khắc Chiếu Chiếu Chi, một người đàn ông to lớn, trông giống Giới Linh, nhưng nửa dưới là người, đang nằm dựa vào tấm bia đá ngáy ngủ. Mũi hắn phập phồng, trông rất thú vị. Khâu Bình nổi hứng, hái một cọng cỏ dài từ bên cạnh, chọc vào mũi hắn. Mũi hắn khịt khịt, miệng hé mở, càng ngày càng lớn, cuối cùng hắt xì một cái. Chấn động cả trời, người đàn ông to lớn mơ màng nhìn quanh, thấy một đứa trẻ nhỏ cười khúc khích bên cạnh, liền giận dữ. Nhưng khi nhận ra khí tức của Tiểu Ngưu Long, hắn lại trở nên cung kính. Tiểu thần Đề Bá Đa bái kiến chủ nhân. Người đàn ông này là một phần linh tính của Giới Linh kết hợp với tính linh của chúng sinh nhân gian, được luyện thành để làm việc trong khu vườn cung anh. Những thần linh như vậy có hàng vạn trong khu vườn cung anh. mỗi người giữ một vị trí khác nhau. Sức mạnh của những thần linh này cũng khác nhau. Người đàn ông này là một trong những người mạnh, có tu vi tiên nhân, phụ trách trông coi chiếu trì. Những người yếu hơn chỉ như các thổ địa, sơn thần bình thường, trông coi các mỏ khoáng, vườn dược liệu. Vì khu vườn cung anh rất an toàn, không yêu cầu sức mạnh cao đối với những thần linh này. Khâu Bình vẫy tay, nhìn hồ nước phía trước với ánh mắt nóng bỏng, nhanh chóng cởi áo ngoài, nhảy vào hồ nước trắng sữa. Rầm rầm rầm, hồ nước trông yên tĩnh, nhưng bên trong lại có vô số tia sét cuộn trào. Nhưng những tia sét này không mạnh, chỉ làm Khâu Bình cảm thấy ngứa ngáy, khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Lâng lâng, tiểu Ngưu Long vui vẻ bơi lội trong hồ. Đây thật là một nơi tuyệt vời. Đề Bá Đa đứng bên cạnh xoa tay. Chủ nhân, có muốn tăng thêm sức mạnh tia sét không? Sẽ thú vị hơn đó. Cách chương.